Chương 2071, ái tình nhà trọ mọi người cuộc sống khác quy tích. 5 triệu vạn tiền thưởng, vô luận phát sinh ở của người nào trên người, người kia, đều sẽ trong một đêm trở thành nổi tiếng danh nhân. Cho nên, vì sao đại lục chúng số, lãnh thưởng đều là che mặt đâu thế nhưng Lưu Húc cái này không có biện pháp, bởi vì là tham gia tiết mục trúng thưởng, lại không phải che mặt ca vương, cho nên chỉ cần là TV khán giả, đều mắt thấy hắn chân dung, hơn nữa sau đó có Internet lục bá cùng Tân Văn báo đạo. Mà đối với cái này 5 triệu nguyên tiền thưởng, tất cả mọi người tràn đầy chờ đợi, dồn dập yêu cầu Lưu Húc vì mọi người thực hiện một cái nguyện vọng, hắn cũng không chút nào keo kiệt, từng cái đáp ứng. Thời gian trôi qua, để nguyên kịch tình quỹ tích đã xảy ra một chút xíu biến hóa, Trần Mỹ Gia ở Lưu Húc trợ giúp mở một nhà tiệm bán quần áo, nghiễm nhiên trở thành một cái tiểu lão bản. Cửa hàng thú cưng gì gì đó, tuy là nàng rất có yêu, thế nhưng Lưu Húc lo lắng những động vật ở trong tay nàng sống không quá tập thứ hai. Quan cổ thần kỳ là sự nghiệp nên đón đệ nhị xuân, ở Lưu Húc dưới sự trợ giúp, Hàn Quốc khắp nơi đấu phá thương khung ở quốc nội bán nhiều, đã có từng bước trở thành một tác phẩm nổi tiếng danh mạn gà nhà tiềm chất, tìm hắn ký hợp đồng, ý đồ đục khoét nền tảng, càng là nhiều vô số kể. Đường Du Du diễn nghệ cuộc đời cũng không giống nguyên kịch tình vậy, diễn 3 phút liền tử vong nhân vật, dựa vào Lưu Húc kịch bản, của nàng giá thị trường thẳng tắp tăng giá. Tăng Tiểu Hiền cũng thoát khỏi hai bước chủ ba cuộc đời, chậm rãi leo lên tiến nhập đài phát thanh tầng quản lý. Lữ Tử Kiều chính là như cũ, cậu thả bùi hoa, ỷ vào cùng với chính mình Đường Du Du cháu ngoại thân phận, khắp nơi giả danh lừa bịp, chí ít ban đầu đúng như vậy. Còn như Trương Vĩ, tuy là biến hoa không lớn, nhưng là thành công kiểm tra ra khỏi luật sư kiểm chứng, ở một nhà luật sư sự vụ sở công tác. Lưu Húc bên người những người khác, Đỗ Thiên Thiến, Hồ Nhất Phỉ, Tần Vũ Mặc sinh hoạt, cũng phát sinh biến hóa. Hồ Nhất Phỉ bỏ đi đại học giáo sư công tác, cùng với chính mình sư tỷ học lên quản lý phương diện kinh nghiệm. Nửa năm sau, nàng thành công tiếp quản Lưu Húc mảng gà nhà xuất bản, nghiễm nhiên trở thành nhà xuất bản có mị lực nhất, cực kỳ có quyết đoán lao đại. Còn như Tần Vũ Mặc, cũng bỏ qua công việc cũ, dựa theo Lưu Húc ý tưởng, làm Đỗ Thiến Thiến trợ lý cùng với bí thư. Nếu như nói, mấy người trước mặt biến hóa, là hợp tình hợp lý, như vậy Đỗ Thiến Thiến cùng Lữ Tử Kiều cải biến, mới thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Đỗ Thiến Thiến bỏ đi thì ra xí nghiệp chủ quản thân phận, đem tất cả tâm tư đều tốn ở Lưu Húc sự nghiệp bên trên. Hỏi bên ngoài nguyên nhân, chỉ là nơi đây làm hài lòng vài mà thôi. Lưu Húc cũng không thèm để ý, 5 triệu tiền thưởng tới tay sau đó, hắn lần nữa đem chính mình sự nghiệp làm lớn ra quy mô, thành lập Long Đằng xí nghiệp, từ Đỗ Thiến Thiến đảm nhờ IMCO, thực hiện lời hứa ban đầu. Mà Lữ Tử Kiều, ban đầu thời điểm vẫn là một bộ hoa tâm công tử bộ dạng, nhưng ở có một ngày, lại đột nhiên nói cho Lưu Húc, mình muốn học tập tâm lý phương diện tri thức, hy vọng có thể đảm nhiệm hắn trợ thủ. Hết thể đều là như vậy ngẫu nhiên. Nhưng tất cả lại như vậy tất nhiên, ở Lưu Húc con này tiểu con bướm hiệu ưng dưới, chúng số mạng của người, đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Ở như vậy tình huống bên dưới, mọi người đột nhiên nhận được tin tức, sớm đi thời gian đi ra ngoài du lịch thế giới Lục Triển Bắc cùng Lâm Uyển Du muốn trở về. Uy, Tử Kiều, cái này Hồ Nhất Phỉ đệ đệ là hạng người gì lầu trọ dưới, tất cả mọi người đứng ở nơi đó, chuẩn bị nên tiếp Lục Triển Bắc cùng Lâm Uyển Du trở về. Là một chỉ biết ngoại tinh nhân quân tì mặc đêm, so với ngươi còn đần. Nhìn cách rất xa Hồ Nhất Phỉ, Lữ Tử Kiều ở Trương Vĩ bên thai nhỏ giọng nói rằng: "Vậy hắn sau đó thì sao hắn thích chúng ta công ngụ chung nhất xinh đẹp có tiền thiên kim đại tiểu thư?" Lữ Tử Kiều khinh thường nói, viết kép bi kịch đã hoa Trương Vĩ kinh hô, xem ra truy cầu thất bại. Lời nói nhảm, ngươi cho rằng Bạch Phú Mỹ dễ dàng như vậy truy a? Tằng Tiểu Hiền cũng lặng lẽ đưa đầu tới nói rằng: "Đương nhiên nếu như thay đổi Lưu Húc lời nói, khẳng định không có vấn đề. Ta cho ngươi biết ta Lưu Húc vẫn đem Uyển Du cho rằng muội muội của mình đối đãi, cho nên Triển Bắc mới có theo đuổi cơ hội, bằng không hắn liền bày tỏ dũng khí cũng không có a muốn nói tán gái bản lĩnh. Các ngươi cảm thấy, trên đời này, ngoại trừ Lưu Húc, còn có ai có thể đuổi tới cái này?" Cọp mẹ nghe nói Tằng Tiểu Hiền lời nói, Trương Vĩ cùng Lữ Tử Kiều nhất thời nhớ tới mấy ngày hôm trước Hồ Nhất Phỉ sẽ sống con chuột dáng vẻ, lập tức sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, như gà con mổ thóc. Một dạng, nhanh chóng gật đầu, cũng hướng cùng Hồ Nhất Phỉ đứng chung một chỗ Lưu Húc ném ba đạo bội phục ánh mắt. "Ai, đến rồi đến rồi." Đang ở Tam Nam vẫn là nói thầm lúc, Hồ Nhất Phỉ thanh âm đột nhiên vang lên. Tam Nam ngẩng đầu lên, chỉ thấy một chiếc xe taxi dừng ở cách bọn họ không phải xa địa phương, trên xe xuống hai người, Tuấn Nam Mỹ Nhân, đang hướng cạnh mình phương hướng đi tới. "Chúng ta cũng đi qua a." Thấy Hồ Nhất Phỉ các lộ huy trường người cũng đã tiến lên, Lữ Tử Kiều ba người cũng đội vàng đuổi kịp. "Triển Bác, đã lâu không gặp." Chứng kiến đứng ở trước mặt mình đệ đệ, Hồ Nhất Phỉ hiển nhiên kích động, trên dưới quan sát một phen, cười nói, thoạt nhìn so với trước đây càng tăng lên. "Lao tỷ, ngươi cũng càng xinh đẹp hơn." Lục Triển Bắc cũng cười nói rằng, nhìn về phía Hồ Nhất Phỉ bên người Lưu Húc, "Lưu Húc, đã lâu không gặp, ta lão tỷ không cho ngươi gây phiền toái a?" "Cái gì gây phiền toái?" Không đợi Lưu Húc nói, Hồ Nhất Phỉ liền trừng Lục Triển Bắc liếc mắt, nhìn về phía Lâm Uyển Du nói, "Triển Bắc không cho ngươi gây phiền toái a?" "Không có, ta và Triển Bắc là ở Hồng Cổng chuyển cơ thời điểm mới có hội họp, du ngoạn thời điểm đều không cùng một chỗ." Lâm Uyển Du chứng kiến đoàn người, tâm tình cũng là vô cùng sung sướng, cười hì hì nói rằng, "Ta nghe nói nhà trọ tới không ít mới đồng bọn, Phỉ Phỉ, nhanh lên một chút giới thiệu cho ta một chút ra à, đúng đúng đúng, ngươi không nói ta còn thực sự đã quên." Hồ Nhất Phỉ vỗ đầu một cái nói rằng, chỉ vào sau lưng mọi người nói, "Đây là Đường Du Du, nhân ra nhưng là một gã diễn viên a." Sau đó, nàng hướng về phía bên người Đường Du Du nói rằng, "Ung Dung, hai vị này chính là ta từ hồi đó cùng ngươi nói đến Triển Bác, còn có Huyền Du. Các ngươi khỏe, ta là Đường Du Du, các ngươi gọi Ung Dung là được rồi." Các lộ huy chữa Hồ Nhất Phỉ giới thiệu xong, Đường Du Du cũng lập tức mở miệng nói, "Ta là Huyền Du, Ung Dung, rất hân hạnh được biết ngươi." "Ta là Triển Bác." Giới thiệu xong Đường Du Du, Hồ Nhất Phỉ lại chỉ vào bên người Đỗ Thiên Thiến giới thiệu, "Vị này chính là ta sư tỷ, Đỗ Thiên Thiến, hiện tại giúp đỡ Lưu Húc quản lý sự nghiệp." "Sư tỷ tốt." Cơ hồ là miệng đồng thanh, Lục Triển Bắc cùng Lâm Uyển Du đồng thời mở miệng hướng về Đỗ Thiên Thiến hỏi, "Các ngươi khỏe?" Đỗ Thiên Thiến cũng cười đáp lại, "Vị này chính là Vũ Mặc, ta cao trung đồng học, còn có Trương Vĩ, là một gã luật sư, còn lại các ngươi đều biết, ta sẽ không giới thiệu." Giới thiệu xong xuôi, Lâm Uyển Du cảm thán nói, "Không ngờ tới ta và Triển Bắc rời nhà trọ mới có gần thời gian một năm, công ngụ chung cư nhiên xảy ra nhiều như vậy biến hóa."